Cha tôi là chiến thần. Chương 98 đến 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Trong lòng Lâm Minh Tâm thấy không thoải mái. Cô ấy thả kính xe xuống rồi nói một câu. Lý Hiện, anh đừng có đắc ý sớm quá. Tôi biết hôm nay anh có hẹn một cao thủ judo đến. Như trước mặt chị đây thì cao thủ judo đó của anh chỉ là một con gà thôi. Lúc này cậu thiếu gia trong xe Bugatti trong xe mở miệng nói. Cô bớt chém gió đi. Nói chuyện mãi thì chi bằng trước khi trận đấu diễn ra chúng ta so thử coi ai đến điểm đến trước nhé. Lời nói này đã châm ngòi sự nhiệt huyết của đám người trẻ này. So thì so, ai sợ ai chứ, được rồi đi thôi. Sợ anh chắc, ai thua thì là con rùa rụt đầu nha. Cậu thiếu gia ngồi trên hai chiếc xe dẫn đầu kích động hét lớn. Chỉ có Lâm Minh Tâm không hề nói gì. Thế là sau đó bọn họ đều nhìn sang chiếc Ferrari bên này. Xem ra hôm nay cô Lâm đây không dám chơi rồi. Vậy thì chúng ta cũng đừng có ép cô ấy. Ha ha ha. Lâm Minh Tâm nghiến chặt răng. Không cam tâm liếc nhìn Lương Nhã Chân và Dương Tiêu một cái. Không phải là cô ấy không muốn so. Vì trên xe cô ấy có thêm hai người đang ngồi. Nếu như phóng xe bay đi thì cô ấy không biết hai người họ có chịu nổi hay không. Làm sao mà Lương Nhã Chân không hiểu tính tình cô bạn thân này của mình cho được. Bị đám thanh niên kia chọc ghẹo. Sao cô ấy có thể phục tùng được chứ? Thế là cô đặt bàn tay ngọc mình vào tay vịn. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đừng lo cho tớ. Tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Cô lại nhìn sang Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng vô cùng, anh khẽ gật đầu một cái. Lâm Minh Tâm lập tức hiểu ra. Cô ấy cong khóe môi đột nhiên hét lớn với đám khốn khốn nạn đó. Bớt nói nhảm đi. Ai nói bà đây không dám hả? Ai thua thì người đó là con rùa rút đầu nhé. Các người nhớ rõ cho tôi đó. Lý Hiện ngồi trên chiếc Bugatti đen lập tức hét lớn. Được thôi. Ai thua thì người đó là con rùa rút đầu. Nói xong hoành một tiếng. Tiếng xe hú hét vang lên từ cổng dẫn dầu. Khiến người ta thấy chói tai vô cùng. Trái tim của Dương Tiêu ngừng đập. Không ngờ đây đều là xe được nâng cấp phụ tùng. Chỉ nghe tiếng là anh đã biết rồi. Lâm Minh Tâm cũng bắt đầu nổ máy. Vù một tiếng. Chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước. Cả người đều ngã về sau. Trời. Lương Nhã Chân cứ nghiến răng cau mày cả đường đi. Cô nắm chặt tay cầm. Năm chiếc xe đua ngầu lòi dẫn trước. Điên cuồng lướt trên con đường quốc lộ. Nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng xe. Vả lại trong năm chiếc xe dẫn trước này đã có đến 4 chiếc là của đội đối thủ rồi. Người cùng đội với Lâm Minh Tâm đều đã bị bỏ lại phía sau cả. Một khúc cua gấp, Lâm Minh Tâm dùng sức lăn buồng lái. Nhanh chóng vượt mặt hai chiếc xe. Lâm Minh Tâm nhìn hai chiếc xe đua bị bỏ lại phía sau từ kính chiếu hậu rồi cười đắc ý nói. Sao nào? Trình lái xe của tôi cũng không tệ chứ hả? Lương Nhã Chân không thể trả lời cô ấy được nữa mà chỉ mím chặt môi. Ngược lại thì trông Dương Tiêu rất thoải mái. Trong mắt của anh thì Lâm Tâm như cũng được. Chỉ có điều là anh vừa nhìn liền nhìn ra. Với những chiếc xe tổng hợp mà nói thì đi đến đây đã là giới hạn của cô ấy rồi. Cô ấy không thể vượt qua được hai chiếc xe trước mặt được. Rất nhanh sau đó lại có mấy khúc cua. Lần này Lâm Minh Tâm cũng làm như cũ. Làm mấy cú ngã cua thật đẹp mắt. Nhưng cũng không thể vượt qua chiếc Lamborghini trước mặt. Chứ đừng nói tới chiếc xe Bugatti không nhìn thấy đèn đuôi xe của Lý Hiện đang dẫn đầu. Lúc này cậu thiếu gia đang ngồi trên chiếc Lamborghini còn cố ý chìa tay giơ ngón tay giữa lên với cô ấy rồi cười ha ha. Anh, Lâm Minh Tâm tức giận tới toàn thân phát run. Chấm, kết quả khi cô ấy thất thần. Sơ hở ở khúc cua kế tiếp. Khiến hai chiếc xe khi nãy vượt mặt cô ấy. Trong phút chốc cô ấy lại quay về vị trí thứ 5. A, sao lại như thế chứ? Trong lòng Lâm Minh Tâm vừa tức giận vừa không cam lòng. Trong khóe mắt còn có nước mắt nữa. Chương 99, đừng nói tới chuyện xe của cô còn phải chở thêm hai người. Xe của bọn họ toàn là xe nâng cấp. Cô so với bọn họ như thế là thua chắc rồi. Dương Tiêu lập tức chỉ ra chân tướng. Hả? Lâm Minh Tâm cau mày lại. Vậy thì sao đây? cũng không thể tự nhận mình là con rùa rút đầu thật chứ. Dừng xe lại, Dương Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Lâm Minh Tâm giật mình. Cái gì chứ? Cô không muốn làm con rùa thì để tôi lái cho. Lâm Minh Tâm suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn dừng xe lại. Lâm Minh Tâm và Dương Tiêu đổi chỗ ngồi cho nhau. Hoành một tiếng, xe lại bắt đầu khởi động. Bây giờ Lâm Minh Tâm đang ngồi cạnh Lương Nhã Chân ở ghế sau. Cô ấy nhìn bạn thân mình một cái rồi vô cùng háo hức nói. Chân Chân, giờ phải xem nhà cậu rồi đấy nhé. Lương Nhã Chân cười khổ. Dương Tiêu đúng là tài xế của cô. Nhưng đâu phải là tay đua xe đâu. Dương Tiêu đạp phanh. Anh phát hiện rất lâu rồi mình chưa có lại cảm giác này. Đối với anh mà nói thì việc đua xe còn xa vời hơn chuyện đấu trí các kiểu nữa. Anh khẽ nhếch môi lên. Sau khi thuận lợi vượt qua hai chiếc xe phía sau, cuối cùng anh cũng tìm được cảm giác năm đó. Trong phút chốc anh nhanh chóng kéo gần khoảng cách với chiếc Lamborghini ở vị trí thứ hai. Thiếu gia ngồi tổng chiếc Lamborghini có hơi giật mình. Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng bản thân mình đã bỏ xa chiếc Ferrari rồi sao mới có chút thì nó lại chạy sát mình tiếp vậy. Phía trước là một khúc cua lớn hình chữ S, Dương Tiêu đột nhiên nhanh chóng xoay bàn lái. Chân đạp trái rồi đạp phải. Tay thì điên cuồng xoay. Một cú trượt dài hai chiều tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Thân xe gần như ghé sát vào chiếc Lamborghini của thiếu gia kia tạo thành một cú vượt mặt hoa mỹ. Má, thiếu gia tức giận đến vỗ ngực. Anh ta nhìn sang ghế lái. Đúng là đã đổi người lái rồi. Thiếu gia lấy máy phát thanh trên xe nói. Anh Hiện, cẩn thận nha, bà gì đó đổi người rồi. Vừa nghe vậy thì Lý Hiện đang dẫn đầu quay đầu lại nhìn một cái rồi bật cười lớn. Vậy thì có sao chứ? Nói xong thì anh ta lại tăng tốc. Xe cứ như bay mà điên cuồng lao về phía trước. Nhìn thấy chiếc xe Ferrari bị bỏ lại không còn thấy đâu nữa. Lý Hiện nhoẻn miệng cười. Chiếc xe này của anh ta đã được nâng cấp toàn bộ rồi. Và lại xe của Dương Tiêu còn có thêm hai người ngồi nữa. Có vậy mà cũng muốn vượt qua ông đây hả? Mơ đi cưng, chiếc Ferrari mà anh ta không muốn nhìn thấy đột nhiên lại lao xuống từ sườn núi dọc. Cộc cộc cộc, chiếc xe Ferrari từ trên trời giáng xuống như thiên binh thiên tướng. Kéo theo một đám sỏi đá cát đất văng vào chiếc Bugatti tạo ra âm thanh cộc cộc. Chiếc xe lại đi đúng đường. Hoành một tiếng, chiếc Ferrari lại tăng tốc. Trong phút chốc khoảng cách giữa hai chiếc xe đã được kéo gần sát nút rồi. Có chuyện gì vậy? Lý Hiện không dám tin khi nhìn thấy cảnh này. Lương Nhã Chân và Lâm Minh Tâm vẫn chưa thể bình tĩnh. Nhưng những hành động này đúng là khiến họ thấy vui vẻ vô cùng. Khi nãy Dương Tiêu can đảm không đi đường lớn mà lại đi xuyên qua đường sườn núi ngang để kéo gần khoảng cách. Trời ơi, phải biết đây là khu núi hoang dã đó. Dương Tiêu nở nụ cười. Dù gì lúc đầu cũng đâu có lập ra quy tắc gì. Dĩ nhiên anh muốn làm gì thì làm đó rồi. Khi vừa đến đây Dương Tiêu đã quan sát đường nằm dưới núi rồi. Chỉ cần tìm thấy cơ hội thích hợp thì hoàn toàn có thể đi đường tắt được. Vẻ mặt của Lý Hiện như cho xám. Tâm trạng hồi hộp, mấy khúc cua kế tiếp còn bị Dương Tiêu ép dừng lại nữa. Đùng một tiếng. Vỏ xe chiếc Bugatti đã cọ sát vào sườn núi lại cộng thêm chuyện động phải đất đá trước đó nữa. Trong phút chốc, chiếc Bugatti Veyron gần 2.000 vạn này nhìn chẳng khác gì một chiếc xe cũ nát hư hỏng cả. Cách trương.